Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Diệu Diệu đè anh xuống ghế, dùng bình xịt và kem trị bỏng, rồi bôi thuốc cho anh cẩn thận như những gì anh đã chăm sóc cho cô trước đây. Ngón tay của người con gái mềm mại, khi chạm vào da thịt có cảm giác hơi mát lạnh. Không biết Lục Khải Minh đang buồn ngủ hay là xấu hổ, chỉ thấy anh cúi đầu không nói gì. Giang Diệu Diệu không nhìn thì không biết, nhưng vừa nhìn một cái thì có chút giật mình. Trên người đối phương đầy vết sẹo, bị dầu nóng đốt cháy, bị zombie bắt được, bị thủy tinh C-H-E-M nát. Sau khi xem xét kỹ càng thì còn nghiêm trọng hơn của cô, nhưng M-A-U chảy ra không nhiều, nhìn cũng không khoa trương cho lắm. Cô rất lo lắng, trên người anh có vết thương, rồi lại bôi M-A-U của Go Hap bắt, liệu có bị nhiễm trùng không? Lục Khải Minh không lo lắng về điều này, mà là tò mò về phản ứng của cô. Nếu tôi bị lây nhiễm rồi thì cô định làm thế nào? Mặt cô đầy do dự và đau khổ. Tôi không biết, khi anh trở thành zombie, tôi nhất định sẽ không thể đánh bại anh. Nhưng đuổi ra ngoài trước khi anh trở thành zombie hình như không tốt lắm. Hay là, nhốt anh lại trước? Lục Khải Minh rên rỉ, thật là một người phụ nữ độc ác. Giang Diệu Diệu bất lực nói. Anh nghĩ xem làm thế nào bây giờ, chúng ta quen nhau lâu như vậy, trước khi C-H-E-T cô không thể cho tôi ăn một bữa ngon sao? Thời cổ đại, tử tù đều được ăn no trước khi C-H-E-M đầu đấy. Có đạo lý, cô đặt lọ cao trị bỏng xuống, vậy bây giờ tôi đi nấu cơm cho anh nhé, muốn ăn gì cứ nói, đừng khách sáo. Lục Khải Minh lật tay lại và tung một cái cốc vào đầu Giang Diệu Diệu. Ngốc nghếch. Kiếp này sợ cô chẳng có cơ hội nữa rồi, kiếp sau đi. Giang Diệu Diệu bị anh cốc đầu thì tức lắm, cho nên muốn vung tay đánh trả. Nhưng nhìn thân thể đầy sẹo của anh, cô lại không nỡ xuống tay. Sau khi bôi thuốc, Lục Khải Minh không hề nghỉ ngơi mà bắt đầu tiếp tục dọn đồ. Giang Diệu Diệu cũng muốn chuyển đồ, anh chê cô quá yếu nên không cho cô nhúng tay vào. Cuối cùng Giang Diệu Diệu hết cách, đành đi loanh quanh trong biệt thự. Tầng hầm có không gian hạn chế nên không thể để quá nhiều thứ. Lục Khải Minh không thể di chuyển những thứ quá lớn một mình. Vì vậy, những vật dụng như giường, tủ, bàn ghế là những thứ phải từ bỏ đầu tiên. Tiếp đó là những thứ nặng không dễ mang theo, chẳng hạn như bình xăng. Cuối cùng, những thứ không hữu ích sẽ không được chuyển đến, chẳng hạn như máy điều hòa không khí, máy giặt, tủ lạnh và máy phát điện bị hỏng. Sau khi dạo một vòng, cô lập một danh sách thống kê. Nước, thức ăn, quần áo, chăn bông, nhiên liệu, đèn pin. Chúng đều là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Dù đã được sắp xếp hợp lý, tinh gọn nhưng chỉ cần chở hơn 100 xô nước là đủ. Giang Diệu Diệu nhìn Lục Khải Minh làm việc trong tình trạng bị thương. Cô không có mặt mũi nào ngồi nhàn rỗi. Thoáng nhìn thấy chiếc xe đầy nhỏ bị đẩy về từ siêu thị lúc trước, liền nảy ra một ý tưởng. Khi Lục Khải Minh ra khỏi tầng hầm và chuẩn bị xách xô, cô đã đẩy xe hàng đến. Chúng ta hãy đặt cái xô vào đây và cùng nhau đẩy xuống đi. Xe đẩy có thể chứa ít nhất 4 xô nước cùng một lúc, ít tốn sức hơn nhiều so với việc gánh nó trên vai. Lục Khải Minh ném một cái nhìn ngưỡng mộ hiếm hoi, đặt chiếc xô trên vai vào xe đẩy. Cả hai cùng làm, mất gần một ngày mới vận chuyển hết nước xuống tầng hầm, xếp gọn gàng trên tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không có sức để nấu ăn. Mỗi người ăn một hộp cơm tự sôi và nằm nghỉ vài tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy, bất kể là ngày hay đêm, anh vẫn tiếp tục làm việc, cuối cùng cũng chuyển hết mọi thứ trong danh sách. Tiếng động của zombie bên ngoài càng lúc càng lớn, Gâu Hạp Bát trong phòng cũng đặc biệt cáu kỉnh. Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa, Giang Diệu Diệu có thể nghe thấy rõ ràng nó đang hú. Bước tiếp theo là chặn cửa, lối xuống tầng hầm nằm cạnh khu bếp biệt thự là một cánh cửa gỗ nhỏ. Sau khi mở ra thì bước xuống bậc luôn, chất lượng của cửa gỗ ở mức trung bình và sử dụng vật liệu composite phổ biến nhất. Những người có sức hơn có thể đá văng nó bằng một cú đá. Mong nó có thể ngăn chặn zombie là điều viển vông. Lục Khải Minh tìm kiếm trong biệt thự, ánh mắt anh chú ý vào bồn tắm trong phòng ngủ chính. Bồn tắm được làm bằng gang và phủ một lớp gốm sứ nên khá chắc chắn, có thể chịu được sức nặng của 4 người cùng một lúc. Hơn nữa, nó còn có khả năng chống cháy, chống rộp, có thể nói trừ phi điều động máy xúc, còn không thì khó có thể hư hỏng. Tất nhiên là nó cũng rất nặng, Lục Khải Minh đã ước lượng cân nặng của nó, ít nhất là phải đến 90kg. Nhưng chiều cao và diện tích vừa bằng cửa nhỏ, cho nên nó cũng là vật thay thế tốt nhất. Trong trường hợp này thì chiếc xe đẩy liền trở nên vô dụng. Anh tìm một bó dây thừng, buộc nó vào bồn tắm và lôi nó ra ngoài. Giang Diệu Diệu cũng đến giúp, hai người cố gắng hết sức, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng thành công kéo được cái bồn tắm xuống tầng hầm. Cách chương.